ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, 695, đệ 693 chương đến. Lão đệ, không nghĩ tới kia một người dị năng giả. Thật sự nói đi là đi. Nói thật, đầu năm nay cư nhiên còn có người như vậy. Lăng Hiểu đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng lắc lắc đầu, xoay người lên xe, lập tức liền phát động xe. Ở Lăng Hiểu hao hết sức chín châu hai hổ tìm được tiến vào nội thành đường sau. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại nàng nguyên bản dừng xe địa phương. Triệu Trạch Tuân cái kia ngu ngốc, đưa lên cửa cải trang xe đều không cần. Thật sự là cái ngốc tử. Trong đó một cái bóng đen trào phúng chửi rủa một câu. Đừng mắng, nhân gia trước kia nhưng là đại công ty tổng tài đâu. Đúng rồi, lão đại, vừa rồi ngươi vì sao ngăn đón không nhường chúng ta đi ra ngoài a? Khác một thân ảnh, lúc này đưa ra bản thân nghi hoặc, đứng ở mọi người phía sau nhân cúi đầu cười. Ta cảm thấy cô gái này có chút không đơn giản. Giờ phút này còn dám lái xe vào thành, khẳng định là có cái gì mục đích. Kêu đồ điên theo sau nàng xe, xem nàng phương hướng hẳn là đi thành tây khu biệt thự. Nói không chừng, chúng ta hội có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Đồ điên là bọn hắn này tiểu đội Lý Phong hệ dị năng giả. Nghe xong lão đại lời nói, hắn lập tức phát động dị năng, nhanh chóng đuổi theo Lăng Hiểu xe mà đi. Thành Tây, nơi này nguyên bản là trong nội thành người giàu có tụ tập. Liếc mắt một cái nhìn lại, đều là biệt thự đàn. Đương nhiên, hiện thời nơi này càng là một mảnh tàn phá, cơ hồ sở hữu biệt thự đều bị nhân tìm tòi quá. Thậm chí có chút biệt thự cửa vết máu còn thập phần tươi mới. Lăng Hiểu một đường lái xe dựa theo Tô Hành cấp bản thân họa bản đồ. Cuối cùng đem xe đứng ở Tô gia biệt thự đại môn khẩu. Chính là nơi này, Lăng Hiểu đem xe ngừng hào, sau liền nhảy xuống xe. Bất quá Lăng Hiểu nhưng không có trực tiếp vào cửa, mà là đứng ở cửa tạm dừng một chút. Nàng cảm ứng được có người ở theo sau bản thân. Này ít nhiều thượng một đời ở ám điện huấn luyện doanh này huấn luyện. Nhường nàng đối ngoại nhân hơi thở cảm ứng càng thêm sâu sắc đứng lên. Lăng Hiểu trao trao mày, làm bộ không phát hiện, trực tiếp vào đại môn. Tô gia trong biệt thự hiện thời một mảnh hỗn độn, sở hữu có thể bị lấy đi vật tư đồ dùng, cơ hồ đều bị nhân cướp đoạt sạch sẽ. Lăng Hiểu trực tiếp dựa theo Tô Hành cấp bản thân họa đồ. Tìm được Tô Hành phòng ngủ, hơn nữa ở hắn phòng ngủ tường nội một cái ẩn nấp tủ sắt lý. Tìm được một phen chìa khóa, Tô Hành tiểu tử này cũng đĩnh hội tàng này nọ. Hắn ở bản thân gara phía dưới tìm người đào cái ẩn nấp ám cách. Hơn nữa mặt trên làm phi thường tốt ngụy trang, người bình thường thật đúng không thể tưởng được. Ở gara phía dưới còn có thể có ám cách, Lăng Hiểu đến gara, tìm được cái kia ám cách. Dùng chìa khóa đem mặt trên khóa mở ra, này ám cách cũng coi như rất lớn, đương nhiên cùng Lăng Hiểu vài thập niên đến xây dựng tầng hầm ngầm khẳng định không thể so. Nhưng là lại như trước chứa đầy vật tư, chủ yếu chính là dược phẩm cùng xăng, đương nhiên cũng có một chút năng lượng cao lượng áp xúc thực phẩm siêu Lăng Hiểu đem này nọ. Giống nhau chuyển lên xe, không nhiều không ít, vừa vặn có thể kéo nhất xe. Chợt, trước kia Tô Hành liền vốn định khai chiếc xe này trốn chạy đi. Chờ Lăng Hiểu chuyển xong rồi này nọ, bốn phía bỗng nhiên quát nổi lên phong. Chợt chợt, rốt cục khẳng hiện thân a. Lăng Hiểu cười tủm tỉm vỗ vỗ trên người chính mình cho bụi. Quay đầu nhìn về phía sau xe, mấy đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện tại nàng trước mặt. Đến, lão đệ. Lăng Hiểu mỉm cười cùng mấy người kia đánh thanh tiếp đón. Lúc này có một trận đại phong thổi qua, một đạo gầy yếu bóng người cũng xuất hiện tại mấy người kia bên cạnh. Đúng là phong hệ dị năng giả, đồ điên, lão đại, đồ điên tựa vào cầm đầu nam nhân bên người. Nói nhỏ vài câu, kia nam nhân nhìn Lăng Hiểu xe, cả người ánh mắt càng sáng, tràn đầy nhất xe vật tư a. Này thật đúng là thiên hàng tiền a. Này nhất xe vật tư đầy đủ hắn rời đi nơi này. đi hướng ngàn dặm ở ngoài cái kia lớn nhất người sống sót căn cứ. Đệ 694 chương A-di, có chuyện hào hào nói. Xe lưu lại, ta thả ngươi một con đường sống, cầm đầu nam nhân 30 xuất đầu. Ánh mắt sảng rộng, vừa thấy sẽ không là một cái thiện cha. Lúc này hắn híp mắt xem một bên Lăng Hiểu, ngữ khí phi thường trầm thấp. Đầu năm nay, thế nào người người đều lớn như vậy phô trương, Lăng Hiểu không thèm để ý quơ quơ bản thân trong. Tay chìa khóa xe, đến, chìa khóa ở trong này, ai tới lấy, nói xong Lăng Hiểu nhướng mày cười, à, đứng ở cách đó không xa nam nhân mỉm cười. Nhẹ nhàng dương lên thủ, Lăng Hiểu trong tay chìa khóa xe cư nhiên liền động, gì, cách không thủ vật sao? Không đối, Lăng Hiểu dùng sức cầm trong tay chìa khóa xe, nhìn móc chìa khóa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Người này hẳn là kim hệ dị năng giả. Kim hệ dị năng giả không chỉ có thể dùng dị năng đối chiến, còn có thể khống chế thế gian các loại kim loại. Bất quá, Lăng Hiểu dùng sức cầm trong tay chìa khóa xe, vừa mới còn nóng lòng muốn thử chìa khóa xe, đột nhiên sẽ không động. Ân, đối diện nam nhân cũng ngây ngẩn cả người. Bản thân dị năng không nhạy sao? Lão đại, ta đi qua thủ chìa khóa, lúc này hắn phía sau đồ điên nói nhỏ một câu. Lập tức cả người như một trận gió một loại xoát một chút. Cũng đã đến Lăng Hiểu trước mặt, chính là, không đợi hắn thân thủ lấy chìa khóa, chợt nghe đến, phanh, một tiếng, Lăng Hiểu nghiêm chuyên liền đem đồ điên cấp chụp ngã xuống đất. Nằm tào, nàng nơi nào đến bản chuyên, cẩn thận một chút, nữ nhân này cũng có thể là cái dị năng giả. Cầm đầu nhân nói nhỏ một tiếng, lập tức hắn mạnh khoát tay, dị năng phát động, vài đêm sắc bén binh khí lăng không bay ra, thẳng đến Lăng Hiểu thân thể mà đi, kim hệ dị năng giả, thật đúng là hung mãnh a. Lăng Hiểu tập trung tinh thần, trong tay bản chuyên phi vũ, này binh khí tất cả đều ở trong nháy mắt bị Lăng Hiểu chụp phi. Là ngươi bức ta, cầm đầu nam nhân ánh mắt nảy sinh ác độc. Hắn lại phát động dị năng, lúc này đây, Lăng Hiểu bên cạnh Việt Dã xe đột nhiên động, chỉnh chiếc xe bay bổng lên, hướng về Lăng Hiểu phương hướng mạnh ném tới. Mẹ đàn, ngươi cư nhiên muốn biết hư ta xe. Lăng Hiểu lần này là thật tức giận, ở xe rơi xuống khoảnh khắc, nàng hai tay mạnh dùng sức, lập tức chỉnh chiếc xe, cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Ân, chuẩn xác mà nói, là bị Lăng Hiểu giơ lên. Mọi người, nữ nhân này là lực lượng hệ dị năng đi. Một bên nhân nuốt nước miếng. Bất quá, liền tính là lực lượng hệ, nữ nhân này khí lực cũng quá lớn đi. Phỏng chừng đều có thể thủ tê tang thi. Ở nhất bang nhân há hốc mồm thời điểm, Lăng Hiểu đã đem Việt Dã xe nhẹ nhàng phóng tới một bên. Lập tức ánh mắt lạnh như băng xem một bên nhân. Hiện tại, đến ta thôi. Lăng Hiểu khi nói chuyện, suy nghĩ một chút bản thân trong tay bản chuyên, kia thoạt nhìn bình bình vô kỳ đem bản chuyên thượng cư nhiên chớp động một tia quỷ dị lưu quang. Đại tỷ A-di, có chuyện hào hào nói. Cô nãi nãi đừng tới đây. Có lẽ là Lăng Hiểu biểu hiện rất quỷ dị, lại hoặc là giờ phút này nàng thật sự có chút dọa người. Vài người một bên cầu xin tha thứ một bên lui về phía sau. Mà liền đang lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh lửa sáng lên, vài người bên trong cất giấu hỏa hệ dị năng giả thừa dịp Lăng Hiểu không phòng bị đột nhiên gửi đi. Dị năng, hỏa long thuật, một cái thật dài hỏa long thẳng đến Lăng Hiểu mà đi. Mắt thấy sẽ đem nàng bé bỏng thân ảnh nuốt sống, nhưng là, Lăng Hiểu chính là nhẹ nhàng bâng quơ vung bản thân bản chuyên. Khi hỏa long gặp được bản chuyên sau, cư nhiên ở nháy mắt tán loạn rớt, mà Lăng Hiểu bản chuyên thượng tắc ngưng kết một tầng màu lam nhạt băng xương. Hô, Lăng Hiểu thổi khẩu khí, bản chuyên thượng băng xương ở nháy mắt liền tiêu thất, lập tức, nàng ngẩng đầu hướng về phía cách đó không xa vài người lộ ra vô cùng hiền lành tươi cười. Đến, A-di giáo các ngươi làm người đạo lý. Đệ 695 chương so vật tư càng chân quý dị năng giả A-di tha mạng. Nãi, nãy nãy chúng ta sai lầm rồi. Về sau ngươi liền là của chúng ta lão đại. Chúng ta sở hữu vật tư đều cho ngươi. Tô ra biệt thự cửa. Một mảnh cầu xin tha thứ thanh. Đáng tiếc, Lăng Hiểu tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Không là Ajita khi dễ nhân. Chính là, giết người giả, nhân hằng sát chi, các ngươi muốn mạng của ta. Hiện tại trái lại, ta chính là làm các ngươi tưởng làm việc. Một lát sau, Tô ra biệt thự cửa hơn vài cổ thi thể. Lăng Hiểu xoa xoa thủ. Nàng biết mùi máu tươi rất nhanh sẽ đưa tới tang thi. Cho nên, không có gì lưu lại. Lăng Hiểu liền lên xe. Nhưng là xe vừa khai ra đi 5 thước. Lăng Hiểu liền thải một cước phanh lại. Đừng né, xuất hiện đi, ta không thể giết ngươi. Nàng đột nhiên mở ra cửa sổ xe. Hướng về phía cách đó không xa một mảnh trong phế tích hô một câu nói. Nếu không ra, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Đừng, đừng, cô nãi nãi tha mạng. Theo phế tích vách tường sau, chậm rãi đi ra một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử. Nam tử này 40 xuất đầu, tướng mạo còn rất dễ nhìn. Chính là lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Kỳ thực, vừa mới ở tiến biệt thự phía trước, Lăng Hiểu liền cảm ứng được, âm thầm theo sau bản thân. Có 2 người. Trong đó một cái chính là cái kia đã treo phong hệ dị năng giả. Mà một cái, chính là vị này, người này có chút nhìn quen mắt. Nga đúng rồi, người này chính là nàng vừa mới tiến thành thời điểm gặp được kia nhóm người Lý. Dù sao không lâu vừa mới gặp qua, Lăng Hiểu tuy rằng trí nhớ không tốt, cũng không đến mức như vậy dễ quên. Các ngươi lão đại cho ngươi đi đến sao? Ngươi cước trình rất nhanh à? Lăng Hiểu cười tủm tỉm xem cái kia nam nhân. Nam nhân xoa xoa cái trán hãn, dè dặt cẩn trọng trả lời. Là chính ta thật sự chính là tò mò. Ta không khác ý tứ. Ngươi đừng giết ta. Nga, ngươi tên gì? Là dị năng giả sao? Lăng Hiểu nghiêm cẩn nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nhiều có hứng thú hỏi. Ta kêu Trình Dũng Lượng. Ta là nhanh nhẹn hệ dị năng giả. Cho nên tốc độ tương đối bình thường nhân mau, Trình Dũng Lượng nói nhỏ. Không dám có gì giấu giếm mơ siêu, Nga. Đúng rồi, các ngươi trong đội ngũ cái kia tiểu hải là hỏa hệ dị năng giả đi. Các ngươi lão đại đâu? Lăng Hiểu đối bọn họ này hỏa nhân kỳ thực đỉnh cảm thấy hứng thú. Bởi vì đến thời đại này, giống bọn họ lão đại như vậy không lừa gạt nhân, thật đúng rất ít gặp. Chúng ta lão đại kêu Triệu Trạch Tuân, nguyên lai là Trạch Thiên Địa Sản Tổng Tài. Ta trước kia là Trạch Thiên Địa Sản Tài vụ Tổng Giám Mơ Siêu. Trình Dũng Lượng nhắc tới bản thân. Xuất thân, biểu cảm thập phần phong phú. Mấy tháng phía trước, bản thân vẫn là lương 1 năm 500 vạn thương vụ tinh anh Nga. Ai có thể nghĩ đến giờ này ngày này? Đừng nói này vô dụng, ai hỏi các ngươi trước kia là can gì được? Ta liền hỏi ngươi, các ngươi lão đại là cái gì dị năng giả? Lăng Hiểu có chút phiền chán, người này thế nào như vậy sẽ cho bản thân thêm diễn đâu? Nga, chúng ta lão đại, là thủy hệ dị năng giả. Trình Dũng Lượng lớn tiếng trả lời một câu, sợ bản thân trả lời không đủ chuẩn xác, lại bỏ thêm một câu. Chúng ta lão đại đã là cấp 3 thủy hệ dị năng giả. Ở toàn bộ nội thành. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo, tốt lắm, đi, lên xe, mang ta đi tìm các ngươi lão đại. Lăng Hiểu nghe được Trình Dũng Lượng lời nói. Trên mặt lập tức lộ ra như một xuân phong tươi cười. Ha ha ha, tìm được, nàng lần này vào thành muốn nhất không là cái gì vật tư. Mà là so vật tư càng chân quý dị năng giả a. Đặc biệt thủy hệ dị năng giả. Về sau tắm rửa nấu nước, không thể thiếu a, Triệu Trạch Tuân, vì sao, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hết chương.